Trang web nhiều ngôn ngữ nhất Việt Nam, muốn giới thiệu hình ảnh quê nhà, một thanh niên ở Bình Thuận đã lập một trang web 7 thứ tiếng. Không những thế, trong 6 năm online, trang web thu hút gần 40 triệu người truy cập và được Alexa bình chọn là một trong những trang web 5 sao của thế giới, đưa quê hương lên trên mạng. Đó là trang web của www.bình thuận today.com. Chủ nhân của nó là anh Trần Ngọc Đủ, một thanh niên sinh năm 1977 đang sống và làm việc ở Bình Thuận. Anh Đủ cho biết anh đã mất gần 4 năm trời, mất ăn mất ngủ và tốn cả chục triệu đồng mới xây dựng nên một trang web có lượng thông tin đồ sộ như thế. Trang web của anh Đủ không chỉ ăn đứt trang web của tỉnh Bình Thuận về lượng người truy cập, mà ngay cả nội dung cũng phong phú hơn gấp nhiều lần. Nó bao gồm tất cả các khu danh lam thắng cảnh, kinh tế công, nông nghiệp, đặc biệt còn là một kho lịch sử đồ sộ về tỉnh Bình Thuận. Anh Đủ kể, khi còn học đại học, mặc dù là sinh viên ngoại thương nhưng anh hết sức mê vi tính, đặc biệt là thiết kế web. Trong một chuyến đi đò về quê, khi ngồi chung với một người khách Tây, qua bắt chuyện, anh cảm thấy hết sức buồn vì người khách Tây hoàn toàn không biết gì đến quê hương anh. Thế là từ đó, để giới thiệu quê hương mình ra thế giới, anh Biểu quyết tâm xây dựng một trang web để đời. Là sinh viên nghèo, không có tiền học, anh Biểu phải đi làm thêm để kiếm tiền đi học, nhưng anh cũng cố gắng nhín chút thời gian và phần ăn sáng của mình để lập web. Ngày nào cũng vậy, sáng ngồi giảng đường, tối đi làm thêm và khuya lại xây dựng dữ liệu cho trang web. Lịch của anh là đêm nào cũng phải thức qua 2 giờ đêm mới được ngủ. Việc thiết kế hoàn toàn do anh mua sách về đọc, không hề được học qua trường lớp. Khoảng năm 1999, khi gần tốt nghiệp học đại học, anh Biểu về nhà để ôn thi tốt nghiệp. Hơn 2 tháng ròng, anh thường trú tại các cơ sở đoàn, các viện bảo tàng, thậm chí là đến ủy ban để xin ghi chép lại số liệu của tỉnh. Anh Biểu kể, lúc đó cũng ngại lắm vì họ không biết mình là ai, vô đó không ai cho mình, nhưng mình cứ làm lì, xin tới xin lui hoài, giết rồi mấy ảnh cũng siêu lòng. Đầu năm 2001, khi hoàn thành kho dữ liệu đồ sộ về Bình Thuận, anh Biểu gom hết tiền dành dụm mua tên miền và đưa trang web lên mạng. Bằng nguồn tiếng Anh giỏi, ngoài tiếng Việt anh chuyển luôn ngôn ngữ sang tiếng Anh, vẫn không hài lòng vì thấy nếu chỉ với 2 thứ tiếng thì chưa chắc đã thu hút được lượng người đến xem, đặc biệt là các nhà đầu tư tiềm năng ở Việt Nam. Anh Biểu tiếp tục nhờ các bạn thời sinh viên của mình và một số sinh viên xuất ra trường biết ngôn ngữ khác chuyển ngữ giúp. Cùng lúc qua trang web, anh cũng được hỗ trợ từ một số Việt kiều từ nước ngoài. Mất gần 2 năm ròng, trang web của anh Biểu mới có thể đọc bằng 7 thứ tiếng là Việt, Anh, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Pháp. Lập web không thu lợi, sau 6 năm hoạt động, trang web của anh Biểu đạt con số kỷ lục là gần 40.000 người truy cập, đồng thời được Alexa đánh giá là trang web 5 sao, đứng thứ 600.000 trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù nó không phải là tờ báo với thông tin thay đổi liên tục, sinh động thu hút lượng người truy cập lớn, trong phạm vi là một trang web cá nhân tự tạo, vốn đầu tư không cao, nội dung chỉ là thông tin của tỉnh, nhưng đây vẫn là một kỷ lục đáng nể ở Việt Nam. Hiện anh Biểu là nhân viên văn phòng marketing của một công ty bảo hiểm nhân thọ ở Bình Thuận. Dù mỗi năm phải tốn ít nhất là 15 triệu đồng để duy trì tên và thuê máy chủ, thế nhưng anh Biểu vẫn chấp nhận cánh nguồn chi phí ấy mà không hề muốn thu lợi nhuận từ trang web. Có khá nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước yêu cầu được đặt banner quảng cáo lên web. Anh Biểu lắc đầu và chưa ra điều kiện là chỉ đưa cho những doanh nghiệp nào ở Bình Thuận hoặc muốn đầu tư vào Bình Thuận mới được đăng quảng cáo và mức giá là miễn phí. Trang web của anh Biểu không chỉ được cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm mà ngay cả những người trong tỉnh cũng hết sức hoan nghênh phấn khởi. Cùng với trang web của tỉnh xây dựng, trang web của www.bình thuận today.com được xem là trang web thứ hai của tỉnh hoạt động song song. Nó đã thu hút khá nhiều nguồn đầu tư từ nước ngoài và Bình Thuận, kéo một lượng lớn du khách ở nước ngoài láng giềng đến các khu du lịch của tỉnh này. Khi hỏi về website của mình, anh Biểu phấn khởi cho biết mới đây có một số đề nghị từ nước ngoài yêu cầu có thêm tiếng Nga, không chừng vài tháng nữa sẽ xuất hiện thêm một ngôn ngữ thứ 8. Hệ thống xếp hạng website Alexa hoạt động dựa trên dữ liệu thu thập từ thanh công cụ mà người truy cập Internet trên toàn thế giới cài đặt trong trình duyệt. Hiện nay, hệ thống Alexa được coi là dịch vụ độc lập khách quan duy nhất trên thế giới trong việc đánh giá mức độ truy cập của các trang web hoàn toàn cầu. Vị trí xếp hạng của trang web theo Alexa cho phép người sử dụng biết thứ vị xếp hạng của trang web trên thế giới. Ông trùm tiệc cưới. Với sáng kiến độc đáo, chàng thanh niên 26 tuổi đã cải tạo nhà hàng ăn uống đang héo hắt của gia đình trở thành trung tâm tổ chức tiệc cưới hàng đầu của thành phố Vũng Tàu. Công nghệ hóa đám cưới, năm 2004 tốt nghiệp cao đẳng kinh tế đối ngoại và nhiều lời mời gọi làm việc ở Sài Gòn. Thế nhưng Nguyễn Hải Nam vẫn quyết định trở về Vũng Tàu để phụ giúp gia đình. Lúc ấy nhà hàng mọc lên như nấm, ngành nhà hàng ăn uống ở thành phố Vũng Tàu cạnh tranh khốc liệt, ai cũng cải tổ về cách phục vụ thực đơn. Nhà hàng làm ăn theo kiểu truyền thống của gia đình Hải Nam bắt đầu suy yếu dần. Nhưng khi về quê, Nam chỉ loay hoay với công việc quản lý, không ít lần gặp rắc rối vì thiếu kinh nghiệm. Thế là một lần nữa Nam lặn lội lên Sài Gòn tham gia khóa học ngắn hạn nhà hàng. Ngoài thời gian lên lớp, Nam thám thính các nhà hàng lớn ở Sài Gòn để tìm hiểu vì sao mà họ thu hút được khách trong khi ở Sài Gòn mức độ cạnh tranh còn gay gắt hơn. Thỉnh thoảng Nam xin làm phục vụ ngắn hạn ở các nhà hàng lớn để tích lũy kinh nghiệm quản lý. Kết quả được khảo sát đó, anh nhận ra nếu đơn thuần phục vụ ăn uống thì chỉ có thể phục vụ được lượng khách nhất định, còn nếu tổ chức các đám tiệc sẽ tạo ra một cơ hội để giới thiệu về thương hiệu, mở rộng được phạm vi nhà hàng. Hiện tại ở Vũng Tàu, việc tổ chức đám cưới đa phần là xuề xòa, trong khi đó lượng khách có nhu cầu tổ chức đám cưới ở Vũng Tàu tăng, nhất là lượng khách VIP chiếm số lượng lớn. Nếu nhà hàng phát triển công nghệ tiệc cưới theo hướng hiện đại chắc chắn sẽ thành công. Tuy nhiên, khi về bàn với gia đình thì ý tưởng của Nam bị gạt phắt đi. Nam kể, Lúc mới làm, ba mình không tin, ba nói chỉ cần phát triển ăn uống là thôi là đủ rồi, mình cứ nấu ăn ngon là có khách, ai cạnh tranh bằng ai, đám tiệc ai cần thì tổ chức chứ không quan trọng lắm. Không nản chí, Năm âm thầm thuyết phục mẹ, cùng lúc quyết định làm liều, lặn lội lên thành phố, mua thiết bị máy móc của bạn bè. Món đầu tiên anh mua là chiếc máy chiếu và mấy chiếc đèn sân khấu. Ngày nào anh cũng mò mẫm với bộ thiết bị mới và tìm hiểu ứng dụng. Nhà hàng của gia đình anh có sẵn một phòng đãi tiệc, thì 5-10 họa mới có khách, nào lại thuyết phục ba cho phép cải tạo lại phòng tiệc. Thấy con nhiệt tình quá, ba anh cũng đồng ý để anh làm thử. Nam tự tay mua thiết bị về trang trí sân khấu, bàn ghế, cùng lúc nhờ mấy người bạn dành về kỹ thuật thiết kế giúp theo ý anh hệ thống để bánh cưới từ dưới sân khấu lên và hệ thống bàn kéo để cô dâu chú rể từ phía sau sân khấu ra trước. Nói chung từ cái sân khấu xuề xòa bình thường chỉ sau 2 tháng đã được anh trang hoàng thành hệ thống sân khấu hiện đại chẳng thua gì các sàn diễn của ca sĩ. Anh Nam khẳng định cách tổ chức đám cưới truyền thống cứ bước ra bước vào chán lắm. Lúc đó mình tin chắc cái sân khấu đám cưới hiện đại của mình sẽ hút khách. Giả sử nếu bánh cưới từ dưới sân khấu chạy lên, cô dâu chú rể từ phía sau bất ngờ xuất hiện, hệ thống hiện đại từ chiếc máy chiếu thật đẹp thì ai mà chẳng mê. Đúng như Nam dự đoán, những tiệc cưới mà anh tự đứng ra tổ chức gây được tiếng vang lớn, hệ thống sân khấu theo cách gọi của anh làm say mê thực khách. Ngay người cha khó tính của anh cũng phải ngạc nhiên bởi phát kiến mới của cậu con trai, ông Nguyễn Đức Lạc, cha anh Nam tặc lưỡi. Thằng Nam có ý tưởng lạ, lúc đầu tôi không cho nó làm, đến sau này mới thấy có ý nghĩa hay thật. Thành công từ ý tưởng mới, từ khi Nam đem công nghệ tổ chức tiệc cưới về, hệ thống nhà hàng của gia đình dường như lột xác, tiếng lành đồn xa từ một hệ thống gia đình nhỏ chỉ có một phòng tổ chức tiệc đã phát triển thành nhà hàng rộng lớn có 3 sảnh cưới và hàng chục phòng ăn. Trước đây mỗi tháng dạng nhà hàng chỉ tổ chức từ 5 đến buổi tiệc, hiện nay lượng đám cưới mỗi tháng lên đến từ 50 đến 60 tiệc, đội ngũ nhân viên từ 20 người giờ phát triển thành 50. Nam cũng đã trả hết số nợ mà anh mua các thiết bị lúc trước, mà theo anh thì cũng đã đến 300 triệu. Hiện nay nhà hàng Hải Phương của cậu chủ trẻ Nguyễn Hải Nam trở thành một điểm tổ chức đám cưới nhà hàng hàng đầu ở thành phố Vũng Tàu. Vì vậy giới doanh nghiệp đã gắn cho cậu chủ trẻ cái biệt danh ông trùm tiệc cưới. Dù nhà hàng phát triển nhưng Nam vẫn không lơ là cải tiến các chương trình đám cưới của mình. Ngày nào anh cũng tất bật với công việc huấn luyện đội ngũ nhân viên đứng ra tổ chức các tiệc cưới. Anh Nam thở dài, có hôm đến tận 3 giờ trưa mình mới được ăn sáng đấy. Không những thế, những bữa tiệc lớn anh còn tự đứng ra làm MC cho chương trình. Mới đây cậu chủ trẻ còn đã nghĩ ra hình thức đám cưới chọn gói, nhà hàng thay mặt cô dâu chú rể lo chu toàn tất cả các phần việc từ lễ đính hôn tới phần lễ cưới tại nhà hàng, thuê áo cưới, xe hoa, quay phim, chụp hình, chuẩn bị toàn trang mật. Đôi hương hương khi có nhu cầu chỉ cần đến đặt chỗ theo gói mà không cần bất cứ sự chuẩn bị nào. Dịch vụ chọn gói không chỉ tiện lợi mà mức giá anh Nam đưa ra còn rẻ hơn nhiều so với bình thường. Anh Nam cho biết làm được gói này anh đã hợp tác với nhiều bạn bè từ khâu tổ chức cho đến chụp hình quay phim để đao giá xuống mức thấp nhất. Ngoài khâu tổ chức, Nam còn đang tập trung vào hệ thống đèn chiếu và công nghệ hóa máy móc ngày càng hiện đại cho đám cưới do anh tổ chức. Mới đây anh vừa tặng về mấy chiếc đèn laser cực mạnh để làm cho sân khấu ngày càng ấn tượng. Anh cho biết sẽ có những ý tưởng táo bạo hơn trong tương lai, đặc biệt sẽ đầu tư thêm hệ thống nhà hàng, khách sạn đám cưới đi thật xa và quán cà phê để thực hiện khách ngồi chờ tiệc. Ngoài ra anh cũng đang thương lượng với bạn bè cho ra dịch vụ giá cưới rẻ dành cho công nhân lực lượng chiếm đông đảo trên địa bàn nhà hàng của anh. Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Vũng Tàu, Nguyễn Hải Nam là một thanh niên trẻ có nhiều sáng tạo, đặc biệt là với công nghệ hóa các tiệc cưới, đã thực sự khẳng định giới trẻ hiện đại, nếu cố gắng và có ý tưởng hay, vẫn có thể đứng vững trên thương trường. Cô chủ xe ôm kiểu taxi, có điều kiện vào đời một cách an toàn, nhưng cô gái ấy táo bạo chọn lối đi vất vả để thực hiện ý tưởng mới của mình. 24 tuổi, cô làm chủ một công ty có 102 dịch vụ xe ôm. Tự nhận mình may mắn khi sinh ra trong gia đình, không giàu để tiêu tiền thoải mái nhưng cũng không nghèo đến mức không lo được cho con học đại học. Trần Thị Kim Ngân bảo nhờ xuất thân từ tầng lớp lao động nên cô có điều kiện để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Đó là xuất phát điểm tốt cho tôi bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh sau này, Ngân thổ lộ. Kinh bạc của mẹ và con, là sinh viên giỏi của trường ngoại thương, Ngân có đủ khả năng để tìm mình một công việc với mức lương cao ở Hà Nội, nhưng cô đã không chọn cách vào đời an toàn đó. Ngay từ năm thứ ba, Ngân đã nuôi ý tưởng mở công ty kinh doanh dịch vụ vận chuyển xe ôm chuyên nghiệp bằng một dự án do cô tự viết lấy. Nhu cầu đi lại bằng xe gắn máy của người Hà Nội rất lớn, trong khi hiện tượng bắt chẹt khách lại thường xuyên xảy ra. Vì vậy, nếu có một dịch vụ vận chuyển chất lượng cao để tránh cho khách những điều phiền toái, thì chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ. Ngân sôi nổi kể, năm 2006, dự án của Ngân được giải trong cuộc thi sinh viên khởi nghiệp, giải thưởng này đã tiếp sức cho cô vươn tới ước mơ của mình. Quyết định thành lập công ty, đầu tiên Ngân gọi điện thoại về mượn tiền mẹ. Người mẹ nghèo ở Nghệ An ngày ngày đi đào sắt, dỡ nhà, bóc lặt thuê nuôi con đã nhiều đêm mất ngủ vì chuyện này. Chạy đâu ra bọc triệu để con mở công ty, khi mà cả nhà vẫn chạy ăn từng bữa. Suy nghĩ mãi, cuối cùng bà quyết định chơi canh bạc sinh tử, cầm giấy tờ đi thế chấp. Tháng 9 năm 2006, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Linh ra đời với dịch vụ xe ôm Copy trong nỗi thất thỏm của người mẹ ở quê nhà. Lúc mới hoạt động, tôi vừa lo ôn thi tốt nghiệp, vừa lo điều hành và nghĩ cách để thay đổi thói quen đi xe ôm ra ngõ vẫy tay của người Hà Nội. Nhiều đêm không có cả thời gian ngủ, nhưng nhờ vậy mà đã không làm mất trắng tiền của mẹ, Ngân cười kể. Xe ôm chất lượng cao, Copy được gọi là hàng lạ trên thị trường dịch vụ vận chuyển bởi có phong cách phục vụ chuyên nghiệp, đưa đón an toàn, đúng hẹn, tính cước chuẩn xác, tránh được phiền phức mặc cả như xe ôm, chen chúc như xe buýt, tốn kém như taxi, say như xe ô tô. Ngân trực tiếp đến nhà thuyết phục được gần 100 tài xế và công ty làm việc. Các nhân viên chạy xe được trang bị máy bộ đàm, được đào tạo luật giao thông, văn hóa giao tiếp, xử lý các tình huống tai nạn. Khách có nhu cầu điện thoại đến. Trong thời gian ngắn nhất, một chú Copy mặc áo xanh đeo phù hiệu công ty sẽ đến tận nơi đưa đi tắm về. Đặc biệt, trên mỗi xe đều có gắn một đồng hồ điện tử đo cự ly vận chuyển, quãng đường dài bao nhiêu, đồng hồ tự động hiện lên số km để khách hàng cứ thanh toán tiền. 5.000 đồng cho 1,5 km đầu, 2.000 đồng cho km 1,5 đến 1 km thứ 10, từ km thứ 11 trở đi giá 2.000 đồng, giảm 50% cước chiều về. Cái gì Copy cũng nhận trở hết, từ người chở người đi chợ, đưa rước học sinh đến giao hàng, quà tặng, chỉ trừ chở hàng quốc cấm và hàng quá khổ theo quy định của luật giao thông thôi, Ngân dí dỏm. Các bác tài làm việc ở đây được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và có công đoàn bảo vệ quyền lợi. Mỗi tài xế chỉ phải đóng 10.000 đồng một ngày và được hưởng toàn bộ tiền cước vận chuyển. Thu nhập của mỗi người dao động khoảng 1,5 triệu đến hơn 4 triệu đồng một tháng. Phần lớn người ta kinh doanh vì lợi nhuận, nhưng tôi thì coi việc tạo công an việc làm cho xã hội mới là ưu tiên vì nó mang lại uy tín cho mình, Ngân nói. Du lịch bằng xe gắn máy, Ngân tự nhận mình là một cô gái ngang mướng, mâu thuẫn và có sức làm việc, sức chơi, có thể khiến mọi người hơi bị choáng. Trong đầu cô gái trẻ sinh năm 1983 ấy, tưởng chừng như không bao giờ cản ý tưởng kinh doanh mới mẻ. Ngoài dịch vụ xe ôm pro chuyên nghiệp, đang làm ăn liên gia, Ngân đang chuẩn bị thực hiện dự án kinh doanh khác để mở rộng quy mô phát triển công ty. Hy vọng 3 tháng nữa mô hình du lịch bằng xe gắn máy sẽ ra đời. Đây là dịch vụ thú vị, tiện dụng, an toàn cho khách thập phương khi đến Hà Nội. Họ sẽ được thưởng thức Hà Nội sành điệu như dân Hà Nội gốc. Ngân tiết lộ, để chắc chắn khi du lịch với xe ôm Copy, khách sẽ không phải lo những tệ nạn nâng giá, ép giá, được phục vụ sự nhã nhặn, tế nhị đặc trưng của người Hà Nội. Hỏi thời gian trực tiếp ở công ty điều hành, những lúc rảnh rỗi Ngân lê la khắp phố phường Hà Nội, khi thì giả làm cô gái Sài Gòn dễ thương, lúc lại làm một nàng Hàn Quốc, Nhật Bản và tiếng Anh chạ chẹt, để xem người Hà Nội bắt chẹt du khách bằng những mánh khóe nào thì mới hiểu và chiều du khách được, Ngân giải thích. Một mảng ý tưởng khác, công ty Ngân cũng đang nhắm tới là bán hàng qua mạng, điện thoại. Ngoài đường dây nóng sẽ có thêm trang web để đáp ứng những nhu cầu cực kỳ bình dân của khách hàng với công vận chuyển miễn phí. Mặc dù công việc hiện tại không mang lại nhiều lợi nhuận, thậm chí còn lấy đi nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng chỉ những trải nghiệm trên thương trường theo cách này sẽ giúp tôi có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong xã hội để sau này làm giàu cho riêng mình, Ngân tâm sự. Hết phần